Đệ nhất danh sách, chương 390, ta chấn sơn đánh xuống. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Đợi cho Nhâm Tiểu Túc phụ giúp motorcycle sau khi rời đi. Trương Tiểu Mãn mang theo tất cả tiêm đao liên điên cuồng đào chiến hào. Nhâm Tiểu Túc trung quy không có cái gì vượt qua thử thách kiến thức quân sự. Trên đại địa này khe nứt xác thực giảm đi đào chiến hào vô cùng nhiều trình tự. Muốn để cho này chiến hào chân chính phái thượng công dụng, còn phải lần nữa gia công mới được. Một mặt là chọn lựa tối vị trí thích hợp, một phương diện khác thì là dựng điểm hỏa lực. Chỗ bắn, Nhâm Tiểu Túc lên núi cần 1 giờ. Định Viễn Sơn trợ giúp qua đại khái là 1 giờ. Cho nên lưu cho Trương Tiểu Mãn thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Tiêu Tiểu Thần dẫn đầu một bên dựng chiến hào một bên thầm nói. Còn tưởng rằng tư lệnh đưa tới một cái yếu đuối tiểu tử. Kết quả đưa tới là một cái tuyệt thế mãnh nhân a, các ngươi có hay không cảm thấy. Hắn dường như cùng những cái này thổ phỉ có cựu oán tựa như. Có người nghi ngờ nói. Chung quy cảm giác hắn rất muốn cùng bầy thổ phỉ này cùng tông thị chiến tranh. Cầm đối phương tất cả đều giết chết. Cảm thấy, Trương Tiểu Mãn thở dài. Tiểu tử này nội tâm liền lộ ra sự tàn nhẫn. Giết người đều khó chịu không lên tiếng liền mắt cũng không nháy. Vừa rồi ta trả lại không có phản ứng kịp đâu. Hắn liền đem kia thổ phỉ giết đi. Vừa rồi hắn phụ giúp motorcycle lên núi thời điểm. Ta liền từ sau lưng của hắn cảm thấy một cỗ sát khí. Người đặc biệt nghe bình thư nghe nhiều a, trả lại đặc biệt có thể cảm giác được sát khí. Cút, lúc này Trương Tiểu Mãn ngồi ở chiến hào trong hầm. Hắn tính một chút thời gian. Pháo cối chuẩn bị xong chưa? Đại đội trưởng, chúng ta pháo cối tầm bắn cũng liền 3 cây số. Khẳng định đánh không đi lên a, Tiêu Tiểu Thần lau mồ hôi nói. Nếu không chúng ta gần chút nữa một ít. Như vậy còn có thể yểm hộ hắn một chút. Hiện tại này đạn pháo đoán chừng cự ly kia quan ải thổ phỉ ổ còn có một ít cự ly. Không được, Trương Tiểu Mãn lắc đầu. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất tiêu diệt Định Viễn Sơn tới thổ phỉ. Không phải là ta không muốn yểm hộ hắn, mà là nhiệm vụ phải hoàn thành. Trước hoàn thành nhiệm vụ tài năng nói cái khác. Vạn nhất hắn, quảng cáo. Không có cái gì vạn nhất. Trương Tiểu Mãn chối bỏ nói. Quân nhân chết trên chiến trường đó là vinh quang. Hắn nếu như quyết định đi. Vậy khẳng định là có bảo vệ tánh mạng bổn sự. Không nên xem thường một cái siêu phàm giả. Người quên lão hứa năng lực đó có nhiều sinh mãnh sao? Có lẽ hắn so với lão hứa sống lại mãnh liệt đâu này. Siêu phàm giả. Hôm nay là trên chiến trường một loại chuyện xấu, giống như là một chuôi đao nhọn, chỉ cần chọc đối âm bố trí, liền có thể làm cho địch nhân lập tức tử vong. Thời gian đã đến, Trương Tiểu Mãn mệnh lệnh Tiêu Tiểu Thần lập tức phóng ra pháo cối chế tạo thanh thế. Tiếng pháo, giữa sườn núi thượng bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng súng. Có người nói, xem ra xem sơn phỉ ổ đã đánh nhau. Chúng ta thật sự không đi giúp hắn sao? Ta như thế nào còn giống như đã nghe được xe lửa ô minh thanh? Cảm giác ta bị sai sao? Một mình hắn khẳng định ứng phó không được a, lợi hại hơn nữa siêu phàm giả cũng sợ loạn thương a. Nếu không chúng ta trước hết giết thượng quan ải đây. Trương Tiểu Mãn âm thanh lạnh lùng nói. Đều cho ta cảnh giới. Các ngươi bây giờ địch nhân là Định Viễn Sơn thổ phỉ. Không phải là quan ải bên này, nhưng mà liền vào lúc này, trên sườn núi tiếng súng dần dần ngừng nghỉ. Trương Tiểu Mãn nhíu mày tới, tiếng súng như thế nào nhanh như vậy liền dừng lại, là hắn triệt hạ tới, còn là hy sinh, đại khái tỷ lệ là hy sinh a, theo năm trước tin tức đến xem. Trên quan ải này tụ tập thổ phỉ ít nhất cũng có hơn 700 người. Cho dù Nhâm Tiểu Túc lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng một người cầm này ổ thổ phỉ đầu mất a. Hơn nữa nếu như nói Nhâm Tiểu Túc chạy trốn xuống núi tới. Cũng có thể sẽ có truy kích tiếng súng. Nhưng bây giờ súng gì âm thanh đều nghe không được. Nói rõ trên núi chiến đấu đã triệt để chấm dứt. Cho nên tối giải thích hợp lý chính là Nhâm Tiểu Túc đánh giá cao hắn thực lực của mình. Nói muốn kiềm chế quan ải thổ phỉ. Kết quả lại bị trên núi thổ phỉ quật ngược. Thế nhưng là nhanh như vậy liền chấm dứt chiến đấu. Định Viễn Sơn cũng sẽ không trợ giúp bên này. Chúng ta kế hoạch cũng liền hết hiệu lực. Tiêu Tiểu Thần thở dài nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Trước rút lui một chút không? Chờ một chút, Trương Tiểu Mãn nói. Vạn nhất Định Viễn Sơn thổ phỉ chạy đến đâu? Có thể đánh bao nhiêu là bao nhiêu? Thời điểm này muốn rút lui khỏi. Đối phương có motorcycle. Tại đây Hà Cốc địa khu có thể ghé qua tự nhiên. Chúng ta là đi bộ lui lại. Rất nhanh liền sẽ bị địch nhân đuổi theo. Thay vì như vậy, còn không bằng trông coi này khối trận địa đánh phản kích. Tiêm Đao Liên các binh sĩ tựa ở chiến hào bên cạnh ôm súng. Tư lệnh cũng thật xui xẻo. Tổng cộng tuyển lưỡng người được đề cử. Kết quả đều chết mất. Không có cái gì thật đáng tiếc. Trương Tiểu Mãn bình tĩnh nói. Trên chiến trường, người căn bản không biết kia một giây sử dụng chết người. Nhưng mà Tiêm Đao Liên ở dưới sơn chiến hào trong đợi gần tới một giờ. Đã không nhìn thấy Định Viễn Sơn thổ phỉ viện binh. Cũng không có thấy quan ải có thổ phỉ lao xuống truy sát bọn họ. Có phần kỳ quái a. Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Chúng ta vừa rồi phóng ra pháo cối thời điểm liền bại lộ vị trí. Quan ải phía trên thổ phỉ có thể nhịn được không xuống đánh chúng ta. Định Viễn Sơn thổ phỉ không đến còn chưa tính. Như thế nào quan ải cũng không xuống. Kết quả liền vào lúc này. Có người thò đầu ra. Chợt thấy trên sơn đảo có người đang tại từ từ hướng bên này đi tới. Đất vàng thế giới trong. Bóng người kia một thân máu tươi. Nhìn lên vô cùng chói mắt. Vậy không phải là Nhâm Tiểu Túc sao? Hắn còn sống. Tiêu Tiểu Thần kinh hô lên. Bọn họ suy đoán thiệt nhiều loại khả năng. Duy chỉ có không có cảm thấy Nhâm Tiểu Túc có thể còn sống đi xuống trong núi. Vừa mới trả lại vẻ mặt bình tĩnh Trương Tiểu Mãn vừa nghe đến Nhâm Tiểu Túc danh tự. Nhất thời lấy ra chiến hào hướng Nhâm Tiểu Túc phóng đi. Quanh hắn lấy Nhâm Tiểu Túc vòng vo nửa ngày. Thương thế của ngươi kia sao? Như thế nào chạy trốn xuống? Chữa bệnh binh khẩn trương qua đây. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc bỗng nhiên nói. Xin lỗi, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tiểu Mãn vừa nhìn hắn cùng không có việc gì người tựa như liền vui tươi hớn hở cười nói. Có thể còn sống hạ xuống cũng không tệ rồi. Ta liền nói ngươi quá vô lễ. Một người lên núi có thể kéo ở quan ải thổ phỉ. Nhanh chóng theo ta tiến chiến hào. Đợi lát nữa quan ải thổ phỉ truy đuổi hạ xuống. Ta nên đánh trận đánh ác liệt. Nhâm Tiểu Túc nói. Không phải. Ý của ta là. Giết quá nhanh. Bọn họ chưa kịp hướng Định Viễn Sơn cầu cứu. Sẽ chết đã xong. Tiêm Đao Liên tất cả mọi người đặc biệt ngây ngẩn cả người. Người này nhất phó như thế tiếc hận bi thống biểu tình. Nói vậy sao hung ác? Thích hợp sao? Trương Tiểu Mãn kinh nghi nói. Người không có nói đùa chớ. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nói. Tháng trước, quan ải thổ phỉ gần như khuynh xào xuất động. Kết quả bị người giết. Hiện giờ quan ải phía trên thổ phỉ chỉ có hơn 100 người. Cũng không có các ngươi trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thì ra là thế này. Trương Tiểu Mãn sửng sốt một chút. Có thể ngươi làm sao biết việc này đây này. Nhâm Tiểu Túc không nói gì. Hắn bỗng nhiên có phần tưởng niệm Lục Nguyên. Thời điểm này Trương Tiểu Mãn bọn họ vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ. Cho dù đặc biệt phía trên chỉ có hơn 100 người. Người này chiến đấu chấm dứt cũng quá nhanh đi. Cũng chính là, Nhâm Tiểu Túc một người liền đem trên núi hơn 100 hiệu thổ phỉ tiêu diệt. Người xác thực Định Sơn thượng thổ phỉ đều chết sạch. Trương Tiểu Mãn xác nhận nói. Trong quân không nói đùa. Nhâm Tiểu Túc nói, trên núi còn có vài thật nặng súng máy cùng không ít đạn dược. Ta cảm thấy có hẳn là đi lên lấy xuống. Chung quy chúng ta đạn dược cũng không phải là rất phong phú. Ta hỏi không phải là. Trương Tiểu Mãn có phần không lời. Một giờ sau, Trương Tiểu Mãn nhìn xem quan ải thổ phỉ trong ổ đầy đất thi thể. Đột nhiên nói với thông tín viên. Nhanh chóng cho ta ngay cả thông chu doanh trưởng bên kia. Ta muốn báo cáo tình huống này. Thông tín viên lưng mang liền mang theo radio qua. Trương Tiểu Mãn tiếp nhận microphone. Chỉ nghe đối diện Chu Ứng Long lớn giọng thét to nói. Tiểu tử ngươi thời điểm này tìm ta làm gì vậy? Sẽ không cảm thấy chính mình đánh không quyết định Viễn Sơn. Cho nên muốn buông tha đi. Ta cho ngươi biết, ngươi thế nhưng là dựng lên quân lệnh trạng. Đánh không xuống cũng phải đánh. Trương Tiểu Mãn không lời nói. Doanh trưởng, chúng ta Trấn Sơn cho đánh xuống. Ngày mai sẽ đi quyết định Viễn Sơn. Đã khôi phục buổi tối mỗi ngày 6 giờ tối đổi mới. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.